Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 654, Đại Chiến Thúy Vân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Minh Chủ tăng thêm chương thứ 3. Hừ, Nhiều Ma Vương lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng đạo Phật quang xá lợi từ lập lòe, mỗi một đạo Phật quang bên trong đều có một tôn vĩ đại Phật Đà, bốn tôn Phật Đà đại chiến thiết phiến công chúa. Nhiều Ma Vương trong mắt mang theo lửa giận, Phật giáo ta và các ngươi không xong, chờ ta thoát khốn, nổ ngươi Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nhảy đến Ngọc Diện Bồ Tát bên cạnh kêu lên. Bồ Tát, bây giờ Nhiều Ma Vương đã bị bắt, chúng ta sư phụ ở đâu? Ngọc Diện Bồ Tát hướng về Thúy Vân Sơn một ngón tay, mỉm cười nói. Người thỉnh kinh liền bị cầm tù ở đây trong núi. Tôn Ngộ Không chắp tay nói. Còn xin Bồ Tát tiến đến cứu ta sư phụ đi ra. Đại Thánh, ta cần tạm giam Nhiều Ma Vương, không rảnh phân thân cứu đường tam tạng sự tình. Còn xin các ngươi tự đi à, Bồ Tát nói phải, xa sư đệ, ngươi đi đem sư phụ cứu ra. Được rồi, Sa Ngộ Tịnh tay cầm hàng yêu bảo trượng hướng về Ba Tiêu Động bay đi. Tôn Ngộ Không đối với Chư Bát Giới nháy mắt một cái, giao cho ngươi. Chư Bát Giới ưỡn mặt tiến lên, không ngừng xoa tay cười hắc hắc nói. Nữ Bồ Tát gặp được ngươi, ta liền phảng phất nhìn thấy tín ngưỡng của ta. Hất đầu trong miệng ngậm một chi hoa tươi, ngậm lấy hoa tươi vểnh lên mồm heo hướng Ngọc Diện Hồ Ly tới gần. Đóa hoa tươi này chính là ta chú tâm bồi dưỡng mà thành, bây giờ lão chư ta đưa nó tặng cho ngươi, nguyện Bồ Tát như đóa hoa này xinh đẹp như vậy. Ngọc Diện Bồ Tát lập tức lui về sau một bước, cái này heo khuôn mặt thật sự là quá kích thích, cười lớn nói. Đa tạ Thiên Bồng Nguyên Soái hảo ý, chỉ là ta không thích hoa tươi. Chư Bát Giới tới gần Ngọc Diện Bồ Tát phi, một ngụm đem hoa tươi phun ra, ưỡn mặt cười làm lành nói. Đúng dịp ta cũng không thích hoa tươi, đây chính là duyên phận a, nhìn thấy Bồ Tát ta phảng phất liền gặp được một nửa kia của mình, bây giờ ta muốn hát một bài cho Bồ Tát nghe. Thiên Bồng Nguyên Soái muốn hát cái gì ca khúc, bây giờ trên chiến trường tựa hồ không quá phù hợp, Ngọc Diện Bồ Tát huyền truyền cự tuyệt, Thiên Bồng Nguyên Soái xoa xoa tay hắc hắc cười xấu xa nói. Ngáy ngủ, vứt qua một cái mị nhãn, dày mặt nói, bây giờ không thích hợp, chờ chỉ cần chúng ta hai người thời điểm ta hát cho ngươi nghe. Cơ thể không ngừng hướng về Ngọc Diện Hồ Ly tới gần. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt có chút vặn vẹo, lúng túng cười hai tiếng, trước đó chính mình vì hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít cùng một chút háo sắc yêu vương lá mặt lá trái, nhưng mà phần lớn cũng là lấy huyền truyền ám chỉ làm chủ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, câu lấy bọn hắn, những cái kia yêu vương cũng đều tự kiềm chế thân phận, duy trì cái gọi là phong độ, cho bọn hắn một chút chỗ tốt liền có thể để bọn hắn bán mạng. Nhưng mà giống Chư Bát Giới trực tiếp như vậy thật đúng là chưa bao giờ gặp, còn kém nói rõ ta muốn cùng ngươi ngủ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chống đỡ, trong lòng thầm mắng lão xác heo một đầu. Chư Bát Giới tới gần Ngọc Diện công chúa, dùng cánh tay chạm nhẹ Ngọc Diện công chúa cánh tay, nhỏ giọng nói. Bồ Tát, ta bây giờ có một cái ý tưởng to gan, không bằng chúng ta. Ngọc Diện Hồ Ly lập tức đi ra hai bước kêu lên. Đại Thánh, Quyền Liêm đại tướng sợ khó mà vội vàng tìm thấy chỗ người thỉnh kinh, ta tiến đến giúp hắn một tay. Tôn Ngộ Không ôm quyền cười hắc hắc nói. Đa tạ Bồ Tát, ta cái kia sư đệ lại đúng là đối với nơi này không quá quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Ma Vương làm phiền Đại Thánh trông giữ một phen. Dễ nói, dễ nói. Ngọc Diện phu nhân cũng không dám nhìn Chư Bát Giới, hướng thẳng đến Ba Tiêu Động bay đi, không biết xấu hổ như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngọc Diện, chờ ta một chút, Chư Bát Giới quát to một tiếng, theo sát phía sau. Ngọc Diện Bồ Tát tốc độ lập tức nhanh thêm mấy phần, giống như một đạo bạch quang xẹt qua bầu trời, xông vào Ba Tiêu Động bên trong. Tôn Ngộ Không ra vẻ như không nhận thân sơ, bước tới bên cạnh Nhiêu Ma Vương, mắt nhỏ đào nhìn bốn phía, khỉ chảo một tay bịt Nhiêu Ma Vương miệng, một cái vui sướng cá chép nhét vào Nhiêu Ma Vương trong miệng. Ô ô, Nhiều Ma Vương kêu rên hai tiếng, cúi đầu tức giận nhìn về phía Tôn Ngộ Không, người cái con khỉ này lại còn muốn đùa nghịch ta, chờ ta thoát khốn ta muốn ăn óc khỉ. Xuyệt, câu Trần Đại Đế khiến ta mang cho ngươi ăn hết nó. Tôn Ngộ Không truyền âm nói một câu, Nhiều Ma Vương nhãn tình sáng lên, toát ra tâm tình kích động, sư huynh cuối cùng tới giúp ta, Phật giáo, các ngươi tận thế đến ừng ực. Một ngụm đem cá chép nuốt vào. Tôn Ngộ Không lúc này mới buông tay, như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn bầu trời đại chiến, từng đạo dư ba tại cửu trọng thiên nổ tung, thực sự là mạnh đáng sợ a, lão Tôn ta trước đó thực sự là quá ngây thơ rồi, xem thường thiên hạ anh hào. Hừ, Nhiều Ma Vương mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cúi đầu, toàn thân tản ra đen như mực khí độc, mắt phàm cũng có thể thấy. Nhiều Ma Vương lực lượng trong cơ thể giống như từng đợt như thủy triều một dạng bao phủ, trên người buộc xiềng xích cũng bị kéo căng, vang lên kèn kẹt. Mở cho ta, chấm, hét lớn một tiếng vang vọng đất trời. Oanh, một đạo thanh quang gợn sóng lấy Ngưu Ma Vương làm trung tâm, bao phủ mà ra. Kim Vân phía trên Vạn Thiên La Hán Kim vừa tất cả đều bị thanh quang hất bay, giống như đánh gãy cánh chim bay đồng dạng, mạn thiên phi vũ. Ngưu Ma Vương từ vỡ tan nát bấy Kim Vân bên trong phóng lên trời, trong mắt lửa giận hóa thành thực chất cháy hừng hực, phu nhân, ta tới cứu ngươi. Trong cao không đại chiến mấy cái Phật giáo Đại La Kim Tiên cũng đều lập tức bị phía dưới biến cố kinh động, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái thiêu đốt lên thanh hỏa Ngưu Ma Vương xông lên trời, cầm trong tay hai thanh sát kiếm. Giết, Ngưu Ma Vương gầm thét một tiếng, một kiếm hướng về Định Quang Hoan Hỷ Phật đâm tới, một kiếm phá thương khung, Định Quang Hoan Hỷ Phật trước mặt không gian phanh nát bấy, một nửa mũi kiếm từ cái này trong lỗ đen đâm ra, trực chỉ Định Quang Hoan Hỷ Phật cái trán. Định Quang Hoan Hỷ Phật sắc mặt kinh hãi, tay cầm kim cương sử đột nhiên đánh ra, phanh. Tiên quang cùng Phật pháp bắn tung tóe mà ra, một đạo thanh sắc gợn sóng bao phủ mà ra, Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức bay ngược mà ra. Giống như phong ma Ngưu Ma Vương xông thẳng mà lên, một quyền đánh ra bầu trời chấn động oanh. Pháp Thắng Vương Phật lập tức bị đánh bay, chật vật không chịu nổi. Ngưu Ma Vương đi tới Thiết Phiến công chúa trước người, tóc tai bù xù, tay cầm song kiếm, mặc dù nhìn xem chật vật thế nhưng là mang theo vô song bá khí. Ông, trên bầu trời một đạo cực lớn Phật Luân xuất hiện, Phật Luân bao phủ vạn dặm bầu trời, chiếu rọi thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo chùm tia sáng kim sắc từ Phật Luân bên trong chiếu xạ xuống, mỗi một đạo trong cột sáng đều đi ra một tôn Phật Đà, trong đó không thiếu tương đối quen thuộc Phật Đà, Bạch Quang Phật, Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật, Long Tôn Vương Phật các loại. Ngưu Ma Vương trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng nói. Ta cản bọn họ lại, ngươi mang theo Thánh Anh đi, đi thiên đình. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a, đừng để một lát lại bị nắm. Thiết Phiến công chúa dựng thẳng lên trong tay tiên kiếm đứng ở trước mặt mi tâm mở ra một đạo thiên nhãn bên trong chảy ra một giọt tiên huyết giống như thút thít đồng dạng, ba giọt tiên huyết phiêu đãng mà ra, lơ lửng ở trên không, tản ra mùi thơm ngát mê người. Ba giọt tiên huyết nhấp nhô càng mở càng nhiều, dần dần tạo thành từng cái hình người, đột nhiên ngưng lại, biến thành ba vị Thiết Phiến công chúa, mỗi một vị cũng là khí tức hạo đãng, chỉ so với bản thể yếu một cái tiểu cảnh giới. Ngưu Ma Vương trừng to mắt chấn kinh kêu lên, ngươi đây là công pháp gì? Nhất khí hóa tam thanh, ai cần ngươi lo, bốn vị Thiết Phiến công chúa đồng thời xông ra, sát lục kiếm khí lan tràn ra. Cửu thiên chi thượng đại chiến bắt đầu, từng đạo cực quang lưu truyền, bầu trời nát bấy, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa dù cho đều rất mạnh, nhưng cũng là thế đơn lực bạc, không ngăn nổi Phật giáo chúng Phật Đà. Oanh, một đóa hư ảo kim liên hiện lên, bên trên hoa sen đứng vững năm tôn Phật Đà, hướng dưới rơi xuống chấn áp Ngưu Ma Vương, muôn hình vạn trạng tỏa ra ánh sáng lung linh tia sáng vạn trượng. Đông, hư ảo kim liên rơi vào đại địa bên trên, phương viên vạn thước đều bị vô thanh vô tức san thành bình địa, một đóa kim liên tọa lạc tại đại địa bên trên xoay chậm chậm dẫn động thiên địa hảo đãng đại thế. Sau đó Thiết Phiến công chúa cũng bị một đạo chữ vạn ấn phù từ trên cao rơi xuống chấn áp, ấn phù phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng, chấn áp giam cầm thống nhiếp đủ loại ý cảnh tuyên cổ trường tồn ở trên đó lưu truyền. Oanh, đại địa chấn động, Thiết Phiến công chúa nằm trên mặt đất, thần kiếm để ngang trước ngực, cật lực ngăn cản chữ vạn phù, từng trận huyết mang tàn mát ra, tí tách ăn mòn chữ vạn ấn phù. Bốn tôn Phật Đà xuất hiện ở trên không trung, sau đầu Phật Luân nở rộ, đại từ đại bi, đại uy đại nghiêm. Định Quang Phật Đà thật lớn, âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Thiết Phiến công chúa, người tâm không tĩnh, người ý không kiên, cùng ta đi Linh Sơn thanh tu, mới có thể đạt kim thân chính quả. Ngọc Diện Bồ Tát xuất hiện tại ba tiêu động cửa hang chỗ, ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên. Phật Đà ta đã tìm được giam giữ đường tam tạng chỗ, nhưng mà bị đại trận phong tỏa, bằng vào ta năng lực không cách nào mở ra. Pháp Thắng Vương Phật thật lớn âm thanh vang lên, ta cho phép ngươi có thể chấp trưởng La Hán đại trận. Phía dưới mấy vạn La Hán phi tốc hướng về Thúy Vân Sơn tới gần, ở trên không trung phi tốc ngang dọc giao thoa chỗ đứng, tay bấm ấn quyết tạo thành cùng kêu lên, hét lớn kêu lên. La Hán đại trận tới. Mỗi một cái La Hán trên thân đều hiện lên một đạo Phật ấn, từng câu Phật kinh từ thể nội lưu truyền ra tới, Phật kinh giống như du long du tẩu, lẫn nhau liên hợp tạo thành một tòa phản văn đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diện Bồ Tát phi thân lên, rơi vào phản văn đại trận bên trong, chủ trường đại chiến, một tôn cực lớn Bồ Tát Pháp tướng xuất hiện tại phía trên đại trận. Ngọc Diện Bồ Tát Pháp tướng ngón tay kết ấn, hướng về phía dưới một ngón tay, thật lớn Phật quang tại đại trận tụ tập hướng về phía dưới chiếu xạ mà ra, tựa như một đạo quang trụ. Thúy Vân Sơn sau núi khu vực tạo thành một cái cực lớn kim sắc quầng sáng phía dưới núi đá vô thanh vô tức nát bấy, hóa thành một hồi cho bụi phiêu tán, chảy ra một cái động lớn, liền hộ sơn đại trận đều bị hòa tan trừ khử. Ngọc Diện Bồ Tát Pháp Tướng đưa tay chộp một cái, trong lỗ lớn truyền ra ầm ầm thanh âm, một tòa giả sơn từ trong động lớn dâng lên, lơ lửng tại Thúy Vân Sơn phía trên. Trên giả sơn có một cánh cửa khổng lồ, màu đỏ sậm, trên cánh cửa hai thanh trường kiếm giao nhau, phong ấn đại môn. Tây Thiên trước cửa, Thái Cơ nhịn không được vấn đạo. Sư huynh, chúng ta còn không ra tay sao? Triệu Công Minh, Vân Tiêu bọn người tất cả đều nhìn hướng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm bình tĩnh nói. Lát sau các ngươi mới xuất thủ, bây giờ cứ để Phật giáo có nhiều đắc ý, chờ một lát bọn hắn liền có nhiều tuyệt vọng. Trước mặt trên mặt bàn dâng lên một đóa huyết liên bên trong bốn chuôi tiểu kiếm giống như du long nhanh chóng du tàu, lần này hẳn là cũng có cơ hội cho ta xuất thủ à, cũng không biết bây giờ ta mạnh bao nhiêu. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều nhìn lấy cái kia đóa huyết liên, Chu Tiên Thí Thần Đại Trận, Đại Sư Huynh cũng không nhịn được muốn ra tay sao. Hạ giới Thúy Vân Sơn phía trước. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình đột nhiên tại thiên không sinh ra, mang theo vô song chi uy ầm vang rơi xuống, liên miên bất tuyệt nối liền đất trời, chém thẳng vào hư ảo kim liên, lôi đình phía trên thậm chí ẩn chứa thiên phạt chi lực. Nam Tôn Phật Đà vội vàng ngăn cản, ầm ầm lôi đình không dứt, hơn nữa càng ngày càng cường đại, thiên phạt chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Oanh, kim quang Phật đem một tia chớp đánh nát, cũng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, vội vàng truyền âm nói. Quỷ Nghiêu đang tại tiếp dẫn lôi đình chi lực trong thiên địa tiệt giáo đại sư thì chính là thiên kiếp chi chủ, nhất định sẽ cho hắn trợ giúp, chúng ta không thể ngạnh kháng. Thanh quang Phật lập tức kêu lên, đều tản ra, Nam Tôn Phật Đà trong nháy mắt biến mất ở kim liên phía trên. Một đạo sấm sét màu tím rơi vào, phanh, cực lớn kim liên nát bấy, bò, bò, một đầu thần Nghiêu tắm rửa lôi đình bên trong đi ra. Đỉnh đầu bát quái đạo văn, chân đạp lôi quang vạn trượng, thân hòa nhật nguyệt điềm lành chi quang, mở mắt ánh chớp vạn trượng, hơi thở lôi đình vạn quân. Quỷ Nghiêu nhảy lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại thiết phiến công chúa phía trên, một cước đạp xuống, phanh. Chữ vạn phù văn trong nháy mắt nát bấy, lôi đình bắn tung tóe đánh xuyên hư không. Thiết phiến công chúa thoát khốn mà ra, phi thân rơi vào Thúy Vân Sơn bên trên, duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một thanh quạt ba tiêu, hướng về phía La Hán đại trận dùng sức vỗ một cái, quát lên. Cút cho ta, chấm, trong chốc lát đất đá bay mù trời, nhật nguyệt vô quang, cuồn cuộn hắc sát thần phong hướng về La Hán đại chiến cuốn tới. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái minh châu hiện lên nở rộ vạn trượng hào quang, trong chốc lát gió ngừng mây tạnh, thiên địa thanh minh. Định Quang Hoan Hỷ Phật mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết phiến công chúa, đã biết ngươi có quạt gió chi năng, chúng ta như thế nào lại không làm chuẩn bị. Quỷ Nghiêu rơi xuống thiết phiến công chúa bên cạnh, tiếng trầm vấn đạo. Cái này giả sơn bên trong là cái gì? Ta như thế nào không biết ngươi còn có một cái phòng tối? Nhà của ngươi tại Tích Lôi Sơn, ta Thúy Vân Sơn có cái gì, có quan hệ gì với ngươi? Quỷ Nghiêu nghẹn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chín vị Phật Đà, ngưng trọng nói. Thiết phiến bây giờ không phải là thời điểm nổi giận, ta vì ngươi ngăn cản một khắc, ngươi lập tức đi thiên đình, hiểu không? Thiết phiến công chúa không nói một lời. Bò, ò, Nghiêu Ma Vương Nghiêu kêu một tiếng, thanh chấn thiên địa kêu lớn. Thời điểm ta quật khởi chính là chư Phật vẫn lạc ngày, ta chính là yêu vương chi vương Nghiêu Ma Vương. Ầm ầm, vạn quân lôi đình từ Thúy Vân Sơn bên trên phát ra, hướng về không trung lan tràn mà đi, tạo thành một đầu lôi đình thông thiên đại đạo. Nghiêu Ma Vương chân đạp lôi đình đại đạo, thân mang vạn quân lôi đình xông thẳng mà lên, thiên địa nhật nguyệt đều bị lôi đình này cướp đoạt tia sáng. Chín vị Phật Đà cùng kêu lên thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật. Đồng thời một tay đẩy ra, chín đạo đại la Phật quang chiếu xạ xuống, phanh. Phật quang đồng thời đâm vào Nghiêu Ma Vương trên thân, Nghiêu Ma Vương hạo đãng xung kích chi thế lập tức bị cản lại, Phật quang cùng lôi đình bắn tung tóe, xé rách hư không, tạo thành từng đạo sắc bén vết nứt không gian, giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc bầu trời. Chín vị Phật Đà đồng thời hét lớn một tiếng, Phật quang lập tức sáng lên mấy phần, đẩy Nghiêu Ma Vương hướng về phía dưới rơi xuống, phanh. Đụng vào Thúy Vân Sơn trong lòng núi, đất rung núi chuyển, thật lớn lôi đình đại đạo cũng tại Phật quang bên trong phai mờ. Oanh, Thúy Vân Sơn một bên khác nổ tung, Phật quang đẩy Quỷ Nghiêu trực tiếp đem ngọn núi xuyên qua. Nghiêu Ma Vương thân hình nhất truyền, lệ, biến hóa thành một cái tất phương thần điểu, nghiêng xông ra, lưu lại bay xuống lông vũ tại Phật quang bên trong phai mờ. Tất phương thần điểu tiếp tục thẳng hướng rất nhiều Phật Đà trùng sát tới, trên thân thiêu đốt lên tử sắc lôi đình liệt diễm. Nam Vô A Di Đà Phật. Nghiêu cư sĩ, người cớ gì phải đau khổ dẫy rủa? Từng viên Phật châu bắn ra, có người kim sắc lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Tất phương thần điểu linh hoạt tránh né Phật châu, nhưng mà Phật châu quá nhiều, giống như trời mưa đồng dạng. phanh, một cái Phật châu đánh vào Tất Phương Thần Điểu trên thân, không gian xung quanh toàn bộ đều nát bấy, đem Tất Phương Thần Điểu dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liên tục không ngừng Phật châu toàn bộ đều đánh vào Tất Phương Thần Điểu trên thân, phanh phanh phanh đem hắn đánh vào bên trong hư không. La Hán phía trên đại trận, Ngọc Diện Bồ Tát tay bấm ấn quyết hướng về phía Thiết Phiến công chúa một chỉ, mấy vạn La Hán chi lực hội tụ thành một đầu kim long hướng về Thiết Phiến công chúa trùng sát lao tới. Cách chương